Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Phương Yến đã dùng các mối quan hệ của mình để điều tra về Vương Tuệ Lan. Cố tìm cách bôi nhọ danh tiếng của cô ấy, không để cô ấy bước chân vào nhà họ Lục. Sau đó, cô ta mới sắp đặt một màn kịch lớn này. Ngày cuối cùng trong nhật ký chính là ngày hôm qua. Cuốn sổ mới chỉ viết đến một nửa, phần còn lại vẫn còn trống. Bố Phương Yến đọc xong, cả người như cứng đờ. Ông ta ngồi lặng người rất lâu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Mọi chuyện trong cuốn nhật ký này đều nằm ngoài tưởng tượng của ông ta. Trên bàn vẫn còn một cuốn nhật ký cuối cùng. Ông ta chần chừ, không còn đủ dũng khí để mở nó ra. Nếu những gì đã đọc đã khiến ông ta bàng hoàng đến thế, thì trong cuốn nhật ký còn lại kia, liệu còn chứa đựng những bí mật kinh khủng nào nữa? Bên cạnh, mẹ Phương vẫn chưa ngủ. Bà ta quay sang nhìn chồng, ánh mắt phức tạp. Bà ta nhớ lại từng khoảnh khắc bên con gái mình trong suốt những năm qua. Từ khi cô ta còn nhỏ đến lúc trưởng thành, nghĩ đến việc một cô gái vốn dĩ ngoan ngoãn lại trở thành một kẻ đáng sợ như vậy, lòng bà ta tràn ngập cảm giác tội lỗi. Thấy chồng đặt cuốn nhật ký xuống, bà ta nhẹ giọng hỏi, trong đó vẫn là những chuyện như cuốn trước sao? Không phải, ông ta lắc đầu, giọng nói khàn khàn, là nhật ký từ khi nó bắt đầu đi làm. Nếu bà muốn, có thể tự xem. Nghe vậy, bà ta chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy cuốn nhật ký mà chồng vừa đọc xong, bắt đầu lật dở từng trang. Bố Phương Yến đưa mắt nhìn cuốn nhật ký cuối cùng trên bàn. Do dự một lúc, ông ta cuối cùng vẫn không thể kìm lòng, vươn tay mở ra. Hôm sau là cuối tuần, sáng sớm, Lục Phi lái xe đưa Vương Tuệ Lan đến nhà khách nơi bố mẹ nuôi của cô ấy đang ở, rồi tiễn họ ra ga tàu. Mọi chuyện liên quan đến bố mẹ nuôi của cô ấy đến đây coi như đã giải quyết xong. Bố mẹ ruột của Vương Tuệ Lan đã giữ đúng lời hứa, trả cho bố mẹ nuôi của cô 2.000 đồng để chính thức cắt đứt mối quan hệ. Từ nay trở đi, cô ấy không còn liên quan gì đến họ nữa. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, ngoài số tiền 2.000 đồng từ bố mẹ ruột của Vương Tuệ Lan, bố mẹ nuôi của cô ấy còn nhận thêm 500 đồng từ Phương Yến. Tổng cộng, họ có được 2.500 đồng. Đối với những người nghèo khó như họ, đây là một số tiền không nhỏ, đủ để sửa sang nhà cửa và dưỡng già. Dù trong lòng vẫn có chút áy náy với Phương Yến vì suy cho cùng, chính cô ta là người đã cho họ biết tình hình của Vương Tuệ Lan. Nếu không có thể cả đời này họ cũng không tìm được cô ấy, nhưng số tiền 2.500 đồng lại quá hấp dẫn. Chỉ cần không hợp tác với Phương Yến, chỉ cần nói ra sự thật là có thể nhận được tiền. Họ không thể nào từ chối. Trên đường đi, không ai nói gì thêm. Khi tàu chạy, Vương Tuệ Lan cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, như vừa trút bỏ được một gánh nặng lớn. Rời khỏi ga tàu, cô cùng Lục Phi đến nhà bố mẹ mình. Họ muốn báo lại rằng chuyện đã được giải quyết xong. Ông Từ rất hài lòng với cách xử lý của con gái và Lục Phi. Ông cảm thấy dù đôi vợ chồng kia không đáng để bọn họ phải nhún nhường, nhưng giải quyết theo cách ôn hòa thế này là tốt nhất. Mọi việc kết thúc trong êm đẹp, không ai cần phải quá khó xử. Nhân tiện, bố mẹ cô cũng kể rằng chiều hôm qua, ngay khi cô và Lục Phi vừa rời đi, bố mẹ Phương Yến đã đích thân đến nhà xin lỗi. Vương Tuệ Lan nghe xong, hơi nhíu mày, bố đã chấp nhận lời xin lỗi của họ. Thấy con gái có vẻ không vui, ông Từ dịu giọng giải thích, bố mẹ Phương Yến gần như quỳ xuống trước mặt bố mẹ. Hai ông bà ấy còn đồng ý để con gái họ lên truyền hình xin lỗi trước công chúng, đồng thời đăng lời xin lỗi trên báo. Chỉ riêng chuyện này, danh tiếng của Phương Yến coi như tiêu tan. Chắc chắn cô ấy sẽ mất việc, cuộc sống sau này cũng rất khó khăn. Đây là một hình phạt không kém gì tù tội. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bố mẹ cô ấy hy vọng rằng chỉ cần không để lại tiền án, Phương Yến vẫn có thể tìm công việc khác để tồn tại trong xã hội. Lỡ có tiền án, cuộc đời cô ấy sẽ hoàn toàn chấm dứt. Bố biết Phương Yến đã làm điều sai trái, đáng phải nhận sự trừng phạt. Nhưng dù gì cô ấy vẫn còn trẻ, bố mẹ cô ấy lại là những người biết điều. Có lẽ tất cả chỉ là hành động trong phút bốc đồng. Nếu có thể, chúng ta nên cho cô ấy một cơ hội sửa sai. Vương Tuệ Lan im lặng trong giây lát, sau đó nhẹ giọng nói, chỉ cần cô ấy chịu xin lỗi công khai, con đều nghe theo quyết định của bố. Nghe vậy, ông Từ gật đầu hài lòng. Lục Phi đứng bên cạnh quan sát, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ gia đình vợ tương lai. Dù đã chịu không ít tổn thương, nhưng họ vẫn có thể rộng lượng đến vậy. Sau khi ăn sáng cùng gia đình, khoảng 9 giờ, cả ba cùng đến đồn công an để rút đơn kiện. Dù là cuối tuần, nhưng ở đồn công an vẫn có người trực, nên thủ tục rút đơn diễn ra suôn sẻ. Không bị ảnh hưởng, bố mẹ Phương Yến thức trắng cả đêm. Họ đọc đến cuốn nhật ký cuối cùng của cô ta. Bắt đầu từ năm cô ta 8 tuổi, khi vừa hơn lớp 4, vì cả hai đều là giáo viên, họ luôn đặt nặng chuyện học hành. Ngay từ khi cô ta biết nói, họ đã dạy nhận mặt chữ, học toán. Phương Yến thông minh, tiếp thu nhanh, 5 tuổi vào mẫu giáo, cô ta đã nắm vững kiến thức lớp 2, mới học mẫu giáo nửa năm đã nhảy lên lớp 1, đến cuối năm lớp 1. Cô ta lại vượt cấp lên thẳng lớp 4. Thời điểm đó, cô ta bắt đầu viết nhật ký. Chữ viết đẹp, nội dung hay, giáo viên còn thường đọc trước lớp làm mẫu. Họ vô cùng tự hào, nhưng họ đã quá bận rộn. Em trai cô ta khi ấy mới 2 tuổi. Công việc lại bộn bề. Họ không có thời gian để ý. Họ cũng chưa từng nghĩ đến việc đọc nhật ký của con. Giá như năm đó, họ mở cuốn sổ ấy ra, giá như họ biết cô ta đã phát hiện mình không phải con ruột. Biết rằng cô ta đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện của ông bà. Biết ông bà từng bàn nhau trả cô ta về với bố mẹ ruột. Biết rằng cô ta bắt đầu thù hận em trai, coi em như kẻ đã cướp đi tất cả tình yêu của mình. Có lẽ, bi kịch một năm sau đã không xảy ra. Cái chết của con trai họ. Chưa một lần hai vợ chồng nghi ngờ cô ta. Hóa ra, ác quỷ luôn ở ngay bên cạnh. Giá như năm đó, họ nghe lời bố mẹ chồng, đưa cô ta đi ngay khi cô ta lên 8 tuổi. Nhưng đời này, chẳng có. Giá như, cách chương.